Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 261, đối chiến lão quân. Cuối cùng, ai, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngay tại Trần Tiểu Minh như vậy ngôn ngữ chi dưới, thiên đạo đã cho mình chỉ thị, đem Trần Tiểu Minh đuổi ra ngoài, vậy liền cẩn thận, nhắc nhở một tiếng. Lão quân lại là cũng chuẩn bị động thủ, nên nói đều đã nói, thế nhưng là Trần Tiểu Minh y nguyên khăng khăng lưu lại. Vậy liền không có biện pháp, tới đi, ta cũng muốn nhìn một chút, thánh nhân đến tột cùng lại có bao nhiêu cường. Đối với lão quân khẽ quát một tiếng, Trần Tiểu Minh cũng là không dám vô lễ, thể nội tiên khí phun trào. Một mực chưa từng vận dụng ngàn vạn năm thần khải trong nháy mắt hiện lên. Tiên khí không ngừng mà tràn vào thần khải bên trong. Ngân sắc quang mang chớp động lên. Bốn phía bị giam cầm không gian. Tại thần khải quang mang phía dưới. Nổi lên từng tầng như nước gợn gợn sóng. Cái này thần khải ban đầu là Trần Tiểu Minh tại đấu la vị diện thành vì không gian chi thần lúc. Ngưng tụ mà thành thần khí. Trên đó không thể tránh khỏi lây dính Trần Tiểu Minh không gian bản nguyên địa thần lực. Giờ phút này tại tiên khí thôi động dưới, dẫn phát ra, trong lúc nhất thời ngân mang chớp động, hư không run rẩy, hưu, nóng rực ngân sắc chùm sáng trong nháy mắt bám vào Trần Tiểu Minh trên thân. Trong chốc lát, Trần Tiểu Minh vốn là tăng lên tới đỉnh phong khí tức, lại lần nữa cất cao mấy phần. Trong đầu, một vệt biến ảo khôn lường chi ý chớp động lên, trong đôi mắt thụy quang nở rộ, bắn ra hai đạo thần mang, thẳng đến thương khung mà đi. Trên đỉnh đầu, trước đó đã từng xuất hiện một vệt tử khí giờ phút này bay lên. Hư không vặn vẹo ở giữa, phun ra nuốt vào lấy vô tận tiên khí. Cẩn thận, khí tức ngưng tụ đến đỉnh phong, Trần Tiểu Minh dưới chân một chút. Hư không vặn vẹo, thân ảnh biến mất không thấy, dường như du tẩu tại hư không bên trong, rủ xuống tán xuống huyền hoàng chi khí, căn bản không ngăn trở kịp nữa. Không gian khí tức, đại đạo, kiến thức rộng rãi, lão quân liếc một chút nhìn ra Trần Tiểu Minh di động bên trong tản ra không gian bản nguyên khí tức. Tuy nhiên không nhiều, nhưng là hiếm thấy tinh thuần. Trong lúc nhất thời, lão quân khóe miệng cười khẽ, ngược lại đã tới mấy phần hứng thú. Định, tay phải nhất chỉ, một đạo lưu quang bay ra, thẳng đến trên không huyền hoàng bảo tháp mà đi. Lưu quang chui vào bảo tháp bên trong, trong nháy mắt nóng rực quang mang nở rộ. Linh lung bảo tháp hơi hơi chuyển động, thân tháp theo chuyển động ở giữa. Từng đạo lóa mắt nhắm mắt kim quang nổ bắn ra mà ra. Vô tận huyền hoàng chi khí theo bảo tháp phía trên lan tràn ra. Giống như rơi xuống thác nước đồng dạng, bao phủ cọ rửa cả phiến thiên địa hư không. Huyền hoàng chi khí chảy ngược cọ rửa mà xuống. Hư không rung động dữ dội lấy. Từng sợi huyền hoàng chi khí, càng là giống như từng cái kim sắc bầu trời đồng dạng. Gào thét mà đến, uống, trong miệng hét lớn một tiếng, Trần Tiểu Minh quanh thân thần khải quang mang nở rộ, ngân sắc quang mang bạo phát, hình thành từng chuôi ngắn màu bạc kiếm, đối với rơi xuống huyền hoàng chi khí chém tới, hiu hiu hiu hiu hiu hiu, từng chuôi ngắn màu bạc kiếm bay trôi qua, cả ngày hư không phía dưới. Hàng trăm triệu đoàn kiếm hình thành một đạo che trời lưới lớn. Đối với rơi xuống huyền hoàng chi khí bao phủ tới. Giống như sông lớn dâng trào. Lại giống như vạn long gào thét. Rủ xuống huyền hoàng chi khí đối với ngắn màu bạc kiếm lưới lớn đánh thẳng tới. Ầm ầm, giống như sấm sét oanh minh. Huyền hoàng chi khí cùng ngân sắc lưới lớn đối đụng vào nhau. Một cỗ năng lượng ba động khủng bố trong nháy mắt hướng về tứ phương đánh tới. Vô tận năng lượng bộc phát, hình thành tầng tầng sóng xung kích khuếch tán ra tới. Đối đầu trung tâm chỗ, huyền hoàng chi khí cùng ngắn màu bạc kiếm lẫn nhau tiêu hao. Bốn phía hư không dường như bởi vì không chịu nổi, không ngừng mà nứt ra từng đạo vết nứt không gian. Hỗn độn khí lưu phun trào, tàn phá bừa bãi lấy tứ phương, hình thành một chỗ không gian hắc động, ùng ụp, nơi xa quan chiến thiên quân không khỏi kinh hãi nuốt một ngụm nước bọt. Hoàn toàn không để ý tới chính mình thiên quân quang huy hình tượng. Sống mấy trăm ngàn, hắn tuy nhiên đột phá thượng thần, thế nhưng là một mực dừng lại tại thượng thần sơ kỳ. Khoảng cách Đông Hoa đế quân như vậy tồn tại, đều kém chi rất xa. Huống chi là Trần Tiểu Minh giờ phút này giống như cảnh giới. Chỉ là, hắn cường có phải hay không có chút quá mức, liền lão quân công kích đều có thể đến đón lấy. Thiên địa này biến hóa, người khác có lẽ không biết, nhưng là thân là thiên quân hắn, làm sao có thể sẽ không biết. Thánh người cũng đã rời đi, thiên địa này mạnh nhất cũng chính là thượng thần đỉnh phong, thánh nhân thân ngoại hóa thân, tại ngày này cũng là vô địch tồn tại. Người này đến tột cùng là lai lịch ra sao, thế mà đột phá đến như vậy tu vi, cùng thiên quân khác biệt. Đông Hoa đế quân càng quan tâm kỹ càng vẫn là Trần Tiểu Minh tu vi cùng lai lịch. Trong thiên địa này viễn cổ thần chỉ đều ẩn lui, ngoại trừ số ít mấy cái thánh nhân thân ngoại hóa thân bên ngoài. Thiên địa này thì không có một cái nào thượng thần đỉnh phong trở lên cảnh giới cường giả tại phát. Triển lên một cái có tu vi như vậy, còn là phụ trách thống cả một cái tứ hải bát hoang phụ thần Phục Hy. Chỉ là hoàn thành nhiệm vụ về sau, phụ thần Phục Hy lưu xuống thần niệm, cũng là thân hóa hỗn độn, rời đi thiên địa này. Vừa nghĩ tới đó, Đông Hoa đế quân nhìn qua Trần Tiểu Minh ánh mắt càng phát ra nghi ngờ. Tuyệt địa thông ngày sau, thiên đạo cơ bản đều phong tỏa thượng thần đỉnh phong cảnh giới trở lên đột phá. Không phải vậy chỉnh một chút mấy trăm ngàn năm qua đi, đều không có lại ra một cái Phục Hy nhân vật. Không phải chúng sinh thiên phú không đủ, mà chính là thiên đạo căn bản cũng không muốn cho bọn hắn đột phá. Giống nhau Đông Hoa đế quân như vậy, bế quan mấy trăm ngàn năm, tu vi lại là y nguyên ngừng lưu tại thượng thần đỉnh phong. Chậm chạp không có cách nào đột phá. Oanh, ngay tại Đông Hoa đế quân suy tư thời khắc, một bên khác bên trong thiên địa, Trần Tiểu Minh cùng lão quân đã giao thủ. Chỉ thấy giữa hai người, một người quanh thân tràn ngập màu bạc không gian quang mang. Hư không vặn vẹo lên, một người khác thì là đỉnh đầu một tòa huyền hoàng bảo tháp. Vô tận huyền hoàng chi khí vung xuống, bao phủ giam cầm bốn phía hư không. Hai bóng người không ngừng mà chớp động lên, chỉ thấy từng đạo năng lượng trùng kích sóng đảo qua. Thiên địa đều đang kịch liệt run rẩy lấy, cách đó không xa thiên cung, cho dù có huyền hoàng chi khí bảo hộ, cũng là lung lay sắp đổ, kịch liệt đung đưa, bành, một đoàn hào quang chói sáng lập lòe, sau đó hai bóng người bỗng nhiên cực nhanh mà ra, đối đầu chỗ, hư không trong nháy mắt phá nát, hình thành một nói không gian hắc động, khuếch tán năng lượng trùng kích bị hắc động thôn phệ, hỗn độn khí lưu mãnh liệt mà ra, đạp, dưới chân liên tục điểm, Trần Tiểu Minh bóng người lui nhanh. Dưới chân hư không hơi hơi lay động, nổi lên từng tầng gợn sóng, tan mất vừa mới đụng nhau bên trong lực đạo, sắc mặt hơi hơi hồng nhuận phơn phớt, thể nội tiên khí bạo tẩu giống như tứ giật du tẩu. Mặc lấy ở trên người thần khải, hào quang màu bạc mờ đi mấy phần, cánh tay phải chỗ, càng là xuất hiện một đạo lõm đi xuống lỗ khảm, hiển nhiên là tại vừa mới đụng nhau bên trong. Bị ngoại lực phá xấu địa, thể nội tiên khí hướng về khải giáp đưa vào, chỉ thấy ngân sắc quang mang lần nữa chớp động, lõm chỗ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Ha ha, tiểu hữu ngược lại là lại cho ta niềm vui bất ngờ nha. Ánh mắt tại Trần Tiểu Minh ngàn vạn năm, thần khải phía trên đảo qua, tuy nhiên không bằng hắn linh lung bảo tháp đồng dạng là tiên thiên chí bảo, nhưng cái sau đối với Trần Tiểu Minh tăng lên có thể nói là to lớn. Cái kia thần khải bên trong không gian bản nguyên đại đạo, còn có cái kia thần khải phòng ngự, thật để Trần Tiểu Minh phòng ngự tăng nhiều. Trần Tiểu Minh không hề bị lay động, nhìn nhau lão quân, trong đôi mắt vẻ kiên định lóe lên, kinh hỉ, ta cái này còn có một cái càng lớn, ngươi có muốn hay không nhìn? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã end người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.